Nghĩ tới chuyện sắp tới sẽ tăng gần 1 triệu tiêu chuẩn đăng nhập, ánh mắt Bạch Lê đột nhiên sáng bừng lên, đi ra gõ cửa phòng Văn Tinh Diệu. Bạch Lê, có chuyện gì không? Văn Tinh Diệu, quân đội bên các anh có cần tiêu chuẩn game không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai người gần như mở miệng cùng một lúc, nghe Bạch Lê nói, Văn Tinh Diệu ngây ra, sau đó trên mặt chợt lóe lên chút xúc động, không chắc chắn lắm hỏi lại. Tiêu chuẩn đăng nhập, là số slot sau khi nâng cấp lần này à? Đúng vậy, lần tới nâng cấp có thể cho 1 triệu người chơi đăng nhập cùng lúc, ngoại trừ 5.000 người trước đó, còn có 995.000 suất đăng nhập mới. Không phải anh nói với tôi, trò chơi có tác dụng trị liệu rất tốt với chứng đứt gãy gen. À, tình hình bệnh của các binh sĩ trong quân đội chắc còn nghiêm trọng hơn với thú nhân bình thường đúng không? Sau khi tiêu chuẩn được tung ra, nếu mọi người cùng cướp, vậy không thể đảm bảo sẽ có bao nhiêu người cướp được, chẳng bằng trước đó tôi phân bổ một phần cho quân đội, đảm bảo nhân số được vào game. Đề nghị này của Bạch Lê không thể nói là không khiến người ta động tâm. Văn Tinh Diệu vừa nghĩ tới chuyện, hàng năm đều có không ít chiến sĩ lui trở về kỳ con non bị đưa tới. Sao hy vọng, trong lòng hắn không sao dễ chịu nổi. Bây giờ có một đề nghị mê hoặc như vậy bày ra trước mắt, hắn từ chối mới là lạ. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Bạch Lê, hình như là định tặng không cho quân đội, chuyện này khiến Văn Tinh Diệu không thể nào chấp nhận được. Hắn nghĩ một chút, nói, Bạch Lê, cảm ơn cậu, nhu cầu về tiêu chuẩn đăng nhập của quân đội quả thực rất lớn, cậu xem như vậy có được không? Cậu cứ báo một cái giá, cùng số tiêu chuẩn có thể cung cấp, coi như mà quân đội mua lại quả cầu, như vậy trong lòng tôi cũng đỡ lấn cấn. Văn Tinh Diệu nghĩ kỹ rồi, số tiền kia hắn sẽ bỏ ra, xem như là trợ cấp cho các chiến sĩ trong quân đội. Dù sao dưới danh nghĩa của hắn còn có vài hành tinh nông nghiệp, trong chiến tranh với chủng tộc, số chiến lợi phẩm hắn lấy được cũng không ít, đều được hắn sử dụng để đầu tư, thu nhập mấy năm nay đều là một con số trên trời. Hắn lại không phải loại thích tiêu xài hoang phí, tiền tích góp được có tiêu vài đời cũng không hết. Bạch Lê quan sát biểu cảm trên mặt Văn Tinh Diệu, phát hiện đối phương rất nghiêm túc, giọng điệu không giống như đang nói đùa, nghĩ một chút, nói. Tôi giữ lại 5.000 suất, cho anh 190.000 suất, mỗi suất tính giá 5 tinh tệ, lấy quan hệ của chúng ta, như vậy là được rồi. Nghe vậy, Văn Tinh Diệu bật thốt lên suy nghĩ trong lòng. 5 tinh tệ có phải rẻ quá rồi không? Không thì cậu tăng thêm một chút đi. Trên trán Bạch Lê rơi xuống mấy sợi sọc đen. Thật sự không cần, tôi mà đăng tiêu chuẩn lên web để mọi người cướp thì còn chẳng kiếm được số tiền này ấy chứ. Hơn nữa, mọi người vào game không phải vẫn tiêu tiền mua vật phẩm đấy sao? Nói thế nào cũng là tôi kiếm lời, cứ quyết định vậy đi. Văn Tinh Diệu, nói cũng có lý, cách chương.